Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Hôm nay thì mình sẽ livestream sớm tập tiếp theo của bộ truyện Tiên Tiến Ký, đó là tập số 21. Mình live sớm để anh em sẽ đá bóng. Xin chào RMVN nha, chào Mạnh. Và chúng ta nhắc qua một chút về diễn biến của tập trước của bộ truyện nha, để anh em tiện theo dõi. Ở tập trước chúng ta thấy là Trần Trường Sinh đã đưa ra hôn thư có ấn của giáo hoàng, đã khiến cho Thanh Đằng Yến rối loạn. Và trong khi đó thì Bạch Hạc đã mang thư của Tử Hữu Dung đến và tuyên bố là nàng đã có hôn ước với Trần Trường Sinh, cũng như là tuyệt đối không gả cho Thu Sơn Quân. Và sự thật này đã khiến cho phái đoàn của phía Nam đã phải bẽ mặt và cục diện đã đảo chiều. Khi mà Tiểu Tùng Cung trưởng lão nổi giận ra tay với Lạc Lạc thì Trần Trường Sinh đã đứng ra bảo vệ. Và lúc đó có một vị trung niên bất ngờ xuất hiện, tay không chặn kiếm mà đánh bại Tiểu Tùng Cung. Và danh tính người đó được hé lộ, đó là Kim Ngọc Luật. Anh em mình nhớ tên Kim Ngọc Luật, là truyền kỳ đứng đầu đại thần tướng yêu tộc. Và chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo xem như thế nào. Mời anh em vào lắng nghe tập 21. Chúc anh em có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn nhé. Hôm nay hơi sớm bởi vì 9 giờ có đá bóng ấy. Mình đọc cho anh em xem nữa, sau đấy đi đón con cả. Chúng ta vào diễn biến tập truyện. Tiên Tiên Ký tập 21. Thiên Đạo Viện viện trưởng Mao Thu Vũ nhẹ nhàng một lời, đứng dậy. Trần Lưu Vương không thể làm gì, đứng dậy. Mạc Vũ có chút đau đầu, vuốt vuốt mi tâm nhưng cuối cùng đứng dậy. Lấy chiến công tư lịch cùng với đức hạnh của Kim Ngọc Luật, tự nhiên là đáng giá nhận được lễ số như vậy. Nhưng đối với các đại nhân vật biết được bí mật của Bách Thảo Viên đã kể trên mà nói, quan trọng hơn là Kim Ngọc Luật cũng đã làm rõ thân phận. Như vậy người khác tự nhiên cũng muốn làm rõ thân phận. Nếu tất cả mọi người trong điện đều là muốn đứng dậy, như vậy không bằng bọn họ đứng trước dậy. Thanh Đằng Yến tối nay tất nhiên sẽ phải lưu danh sử sách. Chậm một thoáng, những người còn lại trong điện đã kịp phản ứng. Ánh mắt của bọn họ từ trên người Kim Trường Sử rời đến trên người tiểu cô nương đứng trước mặt hắn, rời đi vô cùng chậm chạp bởi vì rất nặng nề. Mọi người trong sứ đoàn phía Nam sắc mặt trắng nhợt, quan phi Bạch không cam lòng, hô hấp càng thêm nặng nề. Cầu Hàn Thực vẻ mặt ngưng trọng, nghĩ thầm thì ra nàng vẫn luôn ở trong kinh đô. Chỗ ngồi của Thiên Đạo Viện, chàng Hoan Vũ chậm rãi đứng dậy, ở trong đôi mắt tràn đầy thống khổ, thân hình hơi run, bộ dáng có chút ít thất hồn lạc vách. Bắt đầu từ đêm đầu tiên của Thanh Đằng Yến, vô số người vẫn đang suy đoán thân phận thực sự của tiểu cô nương ở trong Quốc Giáo Học Viện này. Mọi người chỉ biết nàng lai lịch bất phàm, thân thể thần bí, nhưng không ai đoán được cụ thể. Chính xác hơn, không người nào dám đoán theo phương hướng đó. Tối nay Kim Ngọc Luật yên lặng đứng về phía tiểu cô nương kia. Thân phận của tiểu cô nương này tự nhiên đã cực kỳ rõ. Đường Tam Thập Lục nhìn Lạc Lạc, vẻ mặt rất phức tạp, không biết đang suy nghĩ điều gì. Không gian yên tĩnh, không người nào lên tiếng cả. Cuối cùng là cần có người đến phá vỡ sự yên tĩnh này. Trần Trường Sinh xoay người, an tĩnh nhìn Lạc Lạc. Lạc Lạc cúi đầu lẩm bẩm nói: "Tiên sinh, không phải ta cố ý muốn gạt người." Ở Quốc Giáo Học Viện nàng đã từng nói, chỉ cần Trần Trường Sinh hỏi thì nàng nhất định sẽ nói. Trần Trường Sinh không hỏi, hiện tại không cần hỏi cũng biết. Nhưng mà tựa như thiếu một thứ gì đó. Trần Trường Sinh nhìn bộ dáng lo lắng của tiểu cô nương, nở nụ cười, ôn hòa hỏi: "Ngươi là ai?" Nàng suy nghĩ một chút nói: "Ta là Lạc Lạc." Trần Trường Sinh thật tình nói: "Đây không phải là chuyện xấu, đây là chuyện đáng để kiêu ngạo."

loài người cần phải đoàn kết, tiến trình Nam Bắc hợp lưu hẳn phải tăng nhanh. Cho nên lúc trước tên học sinh trẻ tuổi kia mới có thể nói Từ Hữu Dung nên gả cho Thu Sơn Quân. Nhưng ai cũng biết, yêu tộc liên minh cùng nhân loại mới là căn cơ đối kháng ma tộc. Nếu như nói đối kháng với ma tộc là đại nghĩa, như vậy duy trì quan hệ giữa yêu tộc và loài người chính là đại nghĩa lớn nhất. Dựa theo lý lẽ của tên học sinh trẻ tuổi cùng một vài kẻ vô sỉ tới nhận định, nếu Lạc Lạc quyết định đại biểu yêu tộc ủng hộ hôn ước giữa Trần Trường Sinh và Từ Hữu Dung, như vậy bất kỳ người nào cố gắng ngăn cản hôn ước này cũng là đang cố gắng chọc giận yêu tộc, cũng là muốn phá hư liên minh giữa hai tộc. Không phải là gian tế của ma tộc thì là có thể là gì? Chẳng lẽ vì tiến trình Nam Bắc hợp lưu của loài người phải đắc tội với đồng minh kiên định nhất cùng với cường đại nhất của loài người sao? Hoang đường. Không có ai có thể lựa chọn như vậy. Đừng nói là người trong điện, cho dù giáo hoàng đại nhân, thánh nữ, giáo phái phía nam, Ly Sơn trưởng môn, thậm chí là thánh hậu nương nương cũng sẽ không gánh chịu nổi trách nhiệm này. Đại nghĩa sao? Cuối cùng chẳng qua là lợi ích, hoặc có thể gọi là quyền thế. Cẩn thận suy nghĩ thực sự có chút buồn cười. Tên học sinh trẻ tuổi kia là người bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp, cho đến lúc này mới nhận ra chính mình núp y quan cùng đại nghĩa danh phận quả thực không ra gì. Mặt quán vẫn đỏ bừng, chỉ là bây giờ vẫn không phải vì tức giận mà là cảm thấy hổ thẹn. Trong điện yên lặng như tờ, rất nhiều người cảm thấy xấu hổ như tên học sinh trẻ tuổi này, không biết nói gì cho phải. Cầu Hàn Thực nhìn Lạc Lạc, vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Phàm là còn muốn giữ chút thể diện, lúc này nên rời đi mới phải, vẫn còn ở nơi đây liều mạng dãy giụa làm gì? Đường Tam Thập Lục nhìn hắn đùa cợt nói, hết hy vọng chưa? Đại sư huynh Thu Sơn Quân nhà ngươi cưới không được lão bà, chẳng lẽ bây giờ ngươi còn dám can đảm ra mặt giết Trần Trường Sinh hay sao? Các đệ tử Ly Sơn Kiếm Tông đang đứng nghe lời này thì tức giận chí cực, tay nắm chuôi kiếm, sau đó nhìn Cầu Hàn Thực. Cầu Hàn Thực lặng lẽ nhìn hắn, ánh mắt dần dần trở nên sáng rực, không hiện sắc bén nhưng mà càng thêm kiên định. Thu Sơn già gia chủ từ sau khi Trần Trường Sinh lấy ra hôn thư vẫn luôn trầm mặc, cho đến lúc này đã không thể nhịn nổi, quan sát Đường Tam Tập Lục lạnh giọng nói, Vấn Thủy tiên sinh khỏe chứ? Đường Tam Tập Lục vẻ mặt khẽ biến nói, muốn đem lão gia tử nhà ta để dọa ta sao? Ngươi có còn thể diện không vậy? Thu Sơn gia là thiên đế, thiên thế đại tộc chân chính của phía nam, nề đề ý nhất chính là thể diện. Hắn là đệ tử Vấn Thủy Đường gia, dĩ nhiên là hiểu được chuyện này, càng không thèm khách khí. Tối nay Thanh Đằng Yến nhiều lần phát sinh biến cố, thực ra cũng có rất nhiều cơ hội, song phương có thể tạm thời giảm bớt căng thẳng, tìm kiếm đường lui. Nhưng mà bởi vì một chút nguyên nhân hoặc là thế cục sắp đặt, sứ đoàn phía nam ở trước mấy lần thời cơ đều đưa ra lựa chọn sai lầm, mới rơi vào cái cục diện lúng túng như hiện tại. Trước mặt cục diện lúng túng như vậy, trừ những nguyên nhân kể trên, cũng không muốn quy công Đường Tam Thập Lục cùng Lạc Lạc luôn phiên đùa cợt và châm chọc. Lạc Lạc chế nhạo quát mắng đối với Tiểu Tùng Cung trưởng lão đám người, bởi vì trước đó những người này chế nhạo quát mắng đối với Trần Trường Sinh. Nàng không thể chấp nhận được điểm này, hơn nữa thân phận địa vị của nàng như vậy, làm sao có thể để tâm. Mà Đường Tam Thập Lục mắng Tiểu Tùng Cung chủ nhân của Thu Sơn gia hoàn toàn là do tính tình quán. Vô luận tính theo bối phận hay là các phương diện khác, hắn cũng không nên có biểu hiện như vậy, bởi vì quá mức hoang đường, quá mức ngôn cuồng, quá mức bất kham. Bất kham chưa chắc đã là lãng tử, mà có thể hoàn khố hoặc là bại hoại. Trong mắt của rất nhiều người, biểu hiện của Đường Tam Thập Lục rất thô tục, rất cản rỡ, làm cho người ta không thích, rất hỗn trướng, hoàn toàn không giống đệ tử thế gia, lại càng không giống với thiếu niên thiên tài của Thiên Đạo Viện. Nhưng hắn không hề để ý mà làm như vậy, bởi vì hắn không thích đám người này. Không thích chính là không thích, vì vậy muốn mắng. Đây chính là tính cách của hắn. Hắn là thiếu niên 16 tuổi, thiếu niên chân chính, thấy cảnh xuân không vui, thấy gió thu không sầu bi, thấy tuyết mùa đông không ca thán, thấy vẻ kêu mùa hạ chẳng thấy phiền. Hắn thấy thứ yêu thích liền vui, thấy ghét cay ghét đắng cảm thấy phiền, thấy bất bình liền ca thán, thấy bóng lưng tráng liệt ở dưới trời chưa bị sợ mới sầu bi. Hắn thích sống một mình, thích ngủ, nhưng không thích giao thiệp với mọi người. Hắn có chút tự luyến, vô cùng kiêu ngạo tự tin, vô số cùng với tự tại. Bè lũ xu nịnh trong thế nhân không thể nào tới gần,

lúc này hắn mới gia nhập Quốc giáo học viện, làm sao có thể đạt được cái gì mà danh tiếng chứ? Ngược lại dễ dàng để cho người ta cảm thấy mình đang bám đuôi. Trần Trường Sinh biết hắn đang nghĩ điều gì, cảm thấy hắn nghĩ quá nhiều lần. Cảm thấy hắn đang nghĩ quá nhiều rồi, nói. Những chuyện này không quan trọng, không cần để tới cách nhìn của người khác. Hiện tại trong học viện chỉ có mấy người chúng ta, càng là thêm đơn giản, phức tạp mọi chuyện thì có lợi ích gì? Đường Tam Thập Lục nghĩ thầm, quả nhiên có đạo lý, nhưng rất cảm tức cảm giác bị thuyết giáo diễu cợt nách. Chưa gì đã bắt đầu dạy học ta rồi sao? Mọi người trong điện nhìn Trần Trường Sinh ba người không ai có ai ra gì. Bàn luận chuyện Quốc giáo học viện, tâm tình mỗi người mỗi vẻ, cảm giác tương đối phức tạp. Mọi người hiểu, sau tối này ngôi mộ đã đổ nát hơn 10 năm kia sẽ chân chính tân sinh. Quốc giáo học viện bị bỏ hoang nhiều năm chính thức đã trở lại trong mắt của thế nhân. Đúng vậy, Quốc giáo học viện hiện tại chỉ có 4 học sinh, không có viện trưởng cũng không có đạo sư, ngay cả tạp dịch cũng không có một ai, vô cùng lạnh lẽo. Thế nhưng sau tối nay, còn ai dám giống như là trước, không để ý tới Quốc giáo học viện đây? Trong điện bỗng nhiên vang lên tiếng vỗ tay, thanh thúy mà vững vàng, không hề có một chút dồn dập, không phải lấy lệ, không cố ý trì hoãn, không phải là diễu cợt. Trong tiếng vỗ tay vang lên, thanh âm cầu hàn thực cũng vang lên. Hắn nhìn Trần Trường Sinh ba người, thật tâm nói: xin chúc mừng Quốc giáo học viện. Vẻ mặt của mọi người ngừng lại. Đây là câu nói thứ hai của cầu hàn thực trong thanh đẳng yến tối hôm nay. Lúc trước thời điểm Trần Trường Sinh lấy ra hôn thư, để toàn bộ đại điện trầm mặc im lặng, hắn đã nói câu đầu tiên, hy vọng Trần Trường Sinh có thể suy nghĩ tới ý kiến của Từ Hữu Dung. Câu nói kia bình tĩnh, điềm đạm, mà lại đánh thẳng vào điểm yếu nhất trong lòng của mỗi người. Nếu như không phải Bạch Hạc trở về phương Bắc, cục diện tối nay phát triển thế nào thì chưa chắc được. Lúc này hắn lại nói chuyện, mọi người trong điện có chút khẩn trương, biết sắp có chuyện phát sinh. Mạc Vũ cô nương từng nghĩ tới chuyện trực tiếp kết thúc thanh đẳng yến, để cho cuộc cầu hôn đã biến thành trò cười này mau chóng kết thúc đi. Nhưng bởi vì tiểu Tùng Cung xuất thủ cùng với Kim Ngọc Luật đột nhiên xuất hiện mà gián đoạn, như vậy kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì? Chuyện Đường Tam Thập Đục rời khỏi Thiên Đạo Viện là tranh chấp nội bộ của Chu Nhân, sau đó gia nhập vào Quốc giáo học viện cũng không ảnh hưởng gì tới Nam Nhân. Sứ đoàn phía Nam chờ mà không có nghĩa là bọn họ đã chấp nhận thực tế. Thanh đằng yến còn chưa kết thúc mà giờ mới bắt đầu thôi. Vẻ mặt cầu hàn thực rất bình tĩnh, không hề nhận ra được dấu vết khi bị Trần Trường Sinh đám người luân phiên đả kích. Trên đường tới Kinh Đô, ta biết được tin tức Quốc giáo học viện tái xuất. Ta một mực nghĩ mười mấy năm thời gian đã trôi qua, Quốc giáo học viện là nơi có lịch sử phi phạm như vậy, quả thực cũng đã đến thời điểm phục hưng. Vì vậy ta cảm thấy rất mừng, cũng cảm thấy rất tò mò, đến cùng là người nào có thể gánh vác được sứ mệnh to lớn như vậy đấy. Hắn nhìn Trần Trường Sinh ba người nói: tối nay ta mới biết, thì ra là Lạc Lạc Điện Hạ đang ở Quốc giáo học viện. Mới hiểu được thì ra tiên sinh mà Điện Hạ đang thụ nghiệp lại là học sinh của Quốc giáo học viện. Nếu là như vậy, làm gì có đạo lý Quốc giáo học viện không hưng thịnh chứ? Rất nhiều người đang muốn biết Quốc giáo học viện hiện tại đã đi đến bước nào rồi. Ta cũng không ngoại lệ. Cảm tạ Thánh Hậu Nương Nương cho phép tất cả đệ tử tông phái phía Nam chúng ta tham gia đại triều thí. Năm nay triều đình còn đặc cách mời chúng ta tới tham gia thanh đẳng yến. Lúc nói những lời này, cầu hân thực rời khỏi chỗ ngồi, đi mấy bước xuống bậc thang, rõ ràng là tới gần Trần Trường Sinh đám người đang ở cửa điện hơn một chút, nhưng mà để cho người ta cảm giác hắn đang đứng trước mặt bọn họ, đối với bọn họ ôn hòa mà bình tĩnh nói chuyện. Tối nay là đêm thứ ba của thanh đẳng yến, cũng là cơ hội cuối cùng để thanh đẳng chư viện cùng học sinh khắp nơi tỉ thí. Chúng ta từ vạn dặm xa xôi tới đây, nếu tới tham gia thanh đẳng yến rồi, tự nhiên không thể bỏ qua dịp này. Ly Sơn Kiếm Tông xin Quốc giáo học viện chỉ giáo. Trong điện rất an tĩnh, cũng không phải là tĩnh mịch như lúc trước, mà rất kỳ diệu. Chính là đối với lời nói và đề nghị của cầu hàn thực, mọi người cũng không kinh ngạc, tựa như sâu trong nội tâm mỗi người đều đoán được chuyện này sẽ diễn biến như vậy. Hơn nữa giống như là còn đang đợi chờ vậy. Chẳng qua trước lúc cầu hàn thực nói ra lời nói này, mọi người đã nghĩ không nghĩ tới chuyện này. Tối nay là thanh đẳng yến,